Nghịch Thiên Tu Tiên, quyển 2 chương 122, Tiểu Bạch Tiến Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này, không lẽ là do hồi xuân đan không đúng, tuyệt đối là không phải rồi, đan dược này đâu có vấn đề gì. Diệp Khôn sắc mặt thay đổi liên tục cả kinh nói. Không rõ nguyên nhân ra làm sao, Diệp Khôn cảm thấy ở trong thức hải của mình có một nguồn năng lực đang khuấy động rất mạnh khiến cho hắn cảm thấy toàn thân rất khó chịu. Ngồi phệt xuống đất tĩnh tọa, Diệp Khôn cắn chặt hai hàm răng lại cố gắng chịu đựng cái cảm giác khó chịu kia. Sau đó hắn liền dùng nội thị thuật kiểm tra thức hải và cơ thể mình. Thần thức của hắn vừa vào tới thức hải, đột nhiên nét mặt của hắn trở lên ngưng trọng. Đúng như hắn dự đoán, hiện tượng này không phải là do ăn vào hồi xuân đan. Lúc này bên trong thức hải Diệp Khôn thấy được một việc hết sức quỷ dị, vốn dĩ Lam Ngọc bình thường chỉ lẳng lặng đứng im lơ lửng phía trên thức hải, nhưng hiện tại nó lại cấp tốc xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Bên cạnh đó, từ Lam Ngọc còn tản mát ra một nguồn năng lực thật kinh người, nó đang ngày càng khuếch tán ra ngoài rất nhiều. Bên cạnh đó tiểu kiếm cũng cộng hưởng theo, hắn thấy xung quanh tiểu kiếm hào quang chói mắt, nó đang không ngừng hấp thu lấy nguồn năng lực đang phát tán từ Lam Ngọc kia. Nguồn năng lực này đúng là nguyên nhân gây ra sự khó chịu trong cơ thể hắn rồi. Cũng may, nguồn năng lực này tuy mạnh nhưng đã bị tiểu kiếm bên cạnh Lam Ngọc hấp thu hơn phân nửa, vì vậy uy lực còn lại của nó tản mát ra chỉ làm cho Diệp Khôn cảm thấy khó chịu mà thôi, nếu không cũng thật sự khó nói sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này đang diễn ra trong cơ thể mình, Diệp Khôn sợ hãi đến cực điểm, vẻ mặt của hắn trở lên xám trắng như tro, hai mắt trợn lên, như là không thể tin vào điều này vậy. Như thế nào, tại sao đột nhiên Lam Ngọc lại xảy ra dị biến như vậy? Cũng may là còn có tiểu kiếm kia, nếu không thì... Thu lại nội thị thuật Diệp Khôn hoảng sợ nói. Chẳng nhẽ bên trong Lam Ngọc đang xảy ra chuyện gì? Nói rồi, Diệp Khôn cũng không có chần chừ, tân niệm khẽ động đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện, hắn đã ở trong động phủ bên trong Lam Ngọc rồi. Vừa tiến nhập vào trong Lam Ngọc đột nhiên sắc mặt của Diệp Khôn thay đổi, đã không còn khó coi như trước nữa mà đã trở lại trạng thái bình thường, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Quả nhiên là như vậy, mình vừa vào trong này thì cái cảm giác khó chịu kia cũng đã tan biến. Không còn cảm thấy khó chịu nữa, nét mặt của Diệp Khôn giãn ra thì thào nói. Đến tột cùng là có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Xem ra mình phải đi tìm hiểu một phen vậy, hy vọng sẽ không có chuyện gì không tốt xảy ra. Đưa tay về cằm trầm tư một lúc, Diệp Khôn khẽ cau mày, thở dài một tiếng nói. Sau đó hắn hóa thành một đạo thanh quang bay ra khỏi động phủ. Diệp Khôn bay đến một ngọn núi nhỏ nằm cạnh động phủ không xa lắm thì dừng lại, hắn đáp xuống đỉnh núi rồi đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng xem có phát hiện ra được điều gì không. Đột nhiên hai mắt Diệp Khôn nhíu lại, trên mặt hắn nộ rõ vẻ ngưng trọng khi nhìn về một phía xa xa. Đây chẳng phải là chỗ Tiểu Bạch thường lui tới ngâm mình hay sao? Cách chỗ Diệp Khôn đứng hơn một dặm, một cột lốc xoáy khổng lồ đang xoay chuyển với tốc độ kinh người, nhưng kỳ quái là, lốc xoáy này chỉ xoay qua một chỗ chứ không có di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tốc độ của lốc xoáy, thiên địa nguyên khí quanh vùng phụ cận cũng trở lên hỗn loạn, từng đợt linh khí được thu hút quấn vào trong vòng lốc xoáy, liên tục mãi không ngớt. Tuy chỗ này tới chỗ lốc xoáy thần thức hiện tại của Diệp Khôn không thể nào cảm ứng tới đó được, nhưng biểu hiện của lốc xoáy cũng khiến cho hắn cảm nhận được uy lực của nó mạnh tới mức nào rồi, việc này khiến cho hắn càng thêm sợ hãi. Không biết lốc xoáy này là thế nào, liệu nó có ảnh hưởng gì tới Lam Ngọc và gây nguy hiểm tới cho hắn không, nhất thời hắn rất muốn biết nhưng lại không có hành động gì cả. Bởi hắn đã bị cảnh tượng trước mặt hấp mất hồn, khiến cho hắn ngây người ra đó, và trố mắt lên nhìn không chịu rời mắt đi hay có ý định tới gần để xem. Không lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm khi tới gần, cho nên hắn đã không dám tới. Điều này thật sự khó mà đoán biết được à, cứ như vậy, thời gian không biết trôi qua bao lâu. Khoảng 2 canh giờ sau, lúc này lốc xoáy đã thu nhỏ lại không còn như trước nữa, thiên địa nguyên khí cũng đã ổn định trở lại, qua thêm một lúc lâu, lốc xoáy hoàn toàn biến mất, quang cảnh đã trở lại bình thường như mọi khi. Diệp Khôn hít vào một hơi khí lạnh, im lặng đánh giá cảnh tượng vừa rồi một lượt. Hiện tượng vừa rồi nếu như mình đoán không sai thì đó chính là hiện tượng của người vừa mới tấn cấp. À, không đúng, phải là của yêu thú tấn cấp thì đúng hơn, nếu đúng là như vậy, không lẽ Tiểu Bạch vừa rồi đã tấn cấp? Chuyện này làm sao có thể chứ? Như nhớ tới điều gì, Diệp Khôn không tin vào mắt mình kinh ngạc nói. Diệp Khôn suy nghĩ cũng không sai, sở dĩ nói ở bên trong Lam Ngọc tấn cấp là điều không thể, điều đó cũng đúng. Bởi vì trước đó, hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng không tài nào tấn cấp được. Mặc dù linh khí ở đây rất nồng đậm, nhưng hắn cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn mà thôi. Nếu muốn tấn cấp thì không còn cách nào khác là phải ra ngoài mới thực hiện được. Đây cũng là điều thực tế mà hắn đã trải qua, vì vậy, nói ở trong này có người tấn cấp thì hắn không thể tin nổi, nhưng hiện tượng vừa rồi hẳn là có người tấn cấp rồi đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Khôn cũng nghĩ mãi không ra tại sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ. Chẳng nhẽ nói Tiểu Bạch là yêu thú cho nên nó khác với nhân tộc có thể ở trong này thuận lợi tấn cấp. Nghĩ đến điều này, cũng không phải là không có khả năng a, dù sao đi nữa yêu thú với nhân tộc thể chất hoàn toàn khác xa nhau. Chỉ cần nói đơn giản đến vấn đề thọ nguyên thôi, thì yêu thú có thọ nguyên dài gấp đôi thậm chí gấp mấy lần nhân tộc cũng là chuyện bình thường. Có thể chỗ này hoặc chỗ kia hữu dụng với yêu thú, nhưng lại không hữu dụng với nhân tộc và ngược lại. Cho nên nói, ở tu tiên giới có rất nhiều điều thần bí, không có chuyện gì là không có khả năng xảy ra cả. Bây giờ, nếu muốn bia chắc chắn phán đoán của mình có đúng không? Diệp Khôn cũng chỉ còn cách là trực tiếp tới nơi xem xét mới có thể chứng thực được. Ý nghĩ trong đầu liên tục xoay chuyển qua, Diệp Khôn cũng không cần nhiều lời, liền hóa thành một đạo cầu vồng, kích bắn tới địa phương vừa rồi xảy ra dị tượng. Hú, hú, Diệp Khôn vừa bay đi, thì đột nhiên từ chỗ lốc xoáy tan biết một tiếng hú kinh thiên động địa vang lên. Bên trong tiếng hú rõ ràng mang một âm điệu tỏ ra cuồng hì. Bên trong độn quang, Diệp Khôn nghe thấy tiếng hú này thì hơi giật mình một chút, độn tốc có hơi chậm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nghe được tiếng hú kia có cảm giác rất quen, nét mặt hắn giãn ra, trong lòng cũng cảm thấy vui vui. Diệp Khôn cảm thấy rõ được sự vui sướng của Tiểu Bạch ẩn chứa trong tiếng hú, điều đó chứng tỏ phán đoán của hắn cũng không có sai. Nếu đúng là Tiểu Bạch mà tiến giai, sau này cũng là một trợ thủ đặc lực cho hắn rồi đấy, bảo sao hắn không vui mừng được chứ. Khoảng cách từ đỉnh núi Diệp Khôn đứng tới chỗ hồ nhỏ nơi Tiểu Bạch hay lui tới cũng chỉ hơn một dặm, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã tới nơi. Độn quang thu lại, Diệp Khôn xuất hiện bên cạnh hồ nhỏ. Hai mắt hắn nhíu lại, một lúc sau thì tỏ ra đầy kinh ngạc nhìn vào một cái bóng nhỏ bé, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt hồ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bên dưới mặt hồ đúng là Tiểu Bạch nhưng mà lúc này, rõ ràng Tiểu Bạch đã thay đổi tương đối khá nhiều. Hình dáng của nó vẫn là một chú tiểu hầu như ngày nào, nhưng lớp lông bên ngoài không còn trắng như trước nữa. Thay vào đó là một màu xanh lam, rất giống với màu lông khi nó và bạch hầu trước kia biến thân. Hơn nữa, lớp lông trên người nó cũng giảm đi một phần nào đó, không còn nhiều như trước. Khuôn mặt của nó cũng có chút thay đổi, hình dạng đã có phần nào nhang nhác giống nhân tộc hơn. Ở giữa trán của nó cũng xuất hiện một vệt nhỏ thẳng đứng dài chừng một đốt ngón tay. Thi thoảng lập lòe, pháp gia lục quang nhìn rất yêu dị. Một điểm khiến Diệp Khôn chú ý hơn nữa là khi thần thức của hắn quét qua người nó. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Tiểu Bạch rõ ràng cường hoành hơn hẳn. Nếu như cảm ứng không có sai, Diệp Khôn còn phát hiện ra khí tức của Tiểu Bạch còn hơn hẳn cả Phệ Linh Thiên Quỷ. So với Chu Tề và Ngạo Vân Tử cũng không sai biệt cho lắm. Diệp Khôn không khỏi kinh sợ rồi, làm sao có thể chứ? Rõ ràng Tiểu Bạch mới tiến giai, như thế nào khí tức lại mạnh mẽ đến như vậy? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng nhất thời Diệp Khôn cũng không biết nói gì cả. Khè, khè, đang ngồi xếp bằng dưới mặt hồ, đột nhiên Tiểu Bạch mở chừng hai mắt ra. Đúng lúc nó nhìn thấy Diệp Khôn đang ngơ ngác nhìn mình, nó khẽ nhíu mày, sau đó ngoác miệng ra cười một cách đấy khoái chí. Diệp Khôn nhìn thấy bộ dạng này của nó không khỏi chết lặng đứng một bên, thật lâu sau hắn mới cười trừ một cái đồng thời nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt đầy hưng phấn. Cách chương.